Tư thế chết. Theo truyền thống thì tư thế để chết là nằm nghiêng bên mặt, như dáng nằm sư tử. Đó là thế nằm của Phật lúc nhập Niết Bàn. Bàn tay trái nghỉ trên vế phải, tay mặt để dưới cằm, bít lỗ mũi phải lại. Hai ống chân duỗi ra và hơ cong lại. Bên hông phải có vài huyệt đạo vi tế làm tăng thêm gió nghiệp vọng tưởng. Nằm lên trên chúng trong dáng nằm sư tử và bít lỗ mũi phải là làm bế tắc những huyệt đạo ấy, khiến cho một người dễ dàng nhận ra ánh sáng khi nó xuất hiện vào lúc chết. Điều ấy cũng giúp cho thần thức từ giả thân xác qua ngõ mở trên đỉnh đầu, khi tất cả các chỗ mở khác, qua đó thần thức có thể thoát ra, đều bị bít lại. Sự tan rã bên ngoài, các giác quan và tứ đại. Sự tan rã bên ngoài xảy ra khi các giác quan và tứ đại phân tán. Chúng ta thực sự kinh quá điều này như thế nào khi chết? Điều trước tiên, chúng ta có thể ý thức là các giác quan ta ngưng hoạt động như thế nào. Nếu người đứng xung quanh giường ta đang nói chuyện, sẽ đến một lúc ta có thể nghe âm thanh, tiếng nói họ, mà không thể nghe ra một lời nào. Đây là dấu hiệu nhĩ thức đã ngưng hoạt động. Ta nhìn một vật trước mặt mà chỉ có thể thấy hình dạng lờ mờ, không rõ chi tiết. Đấy là dấu hiệu nhãn thức đã suy. Và việc cũng xảy ra tương tự đối với các khả năng ngửi, nếm, sờ. Khi các giác quan không còn được cảm nhận một cách trọn vẹn, đó là giai đoạn đầu tiên của tiến trình tan rã. Bốn giai đoạn tan rã kế tiếp đi kèm với sự tan rã của bốn đại. Thứ nhất, địa đại. Thân xác chúng ta khởi sự mất hết sức mạnh. Chúng ta kiệt quệ không còn chút năng lực nào, không thể đứng lên, ngồi thẳng hay cầm bất cứ vật gì. Ta không còn giữ được cái đầu của ta. Ta cảm thấy như mình đang té xuống, đang nhẫn chìm xuống đất, hay đang bị một sức nặng ghê gớm nghiền nát. Kinh điển mô tả nó như là một trái núi khổng lồ đang ép xuống người ta, và ta đang bị nó nghiền nát. Ta cảm thấy nặng nề, khó chịu trong bất cứ tư thế nào. Ta có thể yêu cầu đỡ ta lên, chồng gối cao lên, lấy hết mền trên người ra. Màu da của ta phai nhạt và một màu tái xanh xuất hiện. Má ta hóp lại và những vết đen xuất hiện trên răng. Càng lúc ta càng thấy khó mở mắt, nhắm mắt. Khi sắc uẩn phân tán, ta trở nên yếu đuối mong manh. Tâm ta dao động, nói nhảm, nhưng rồi lại chìm vào hôn trầm. Đấy là những dấu hiệu địa đại đang rút vào thủy đại. Điều này có nghĩa rằng gió liên hệ đến địa đại đang trở thành ít có khả năng cung cấp một nền tảng cho ý thức. Và khả năng của thủy đại bây giờ rõ rệt hơn. Bởi thế, dấu hiệu bí mật xuất hiện trong tâm lúc đó là thấy một hình ảnh chập chờn. Thứ hai, thủy đại. Chúng ta khởi sự mất khả năng kiểm soát chất lỏng trong thân. Mũi ta bắt đầu chảy nước, và miệng rõ nước miếng, có thể có nước mắt chảy ra. Và ta cũng có thể mất hết sự tự chế. Ta không thể nào di động cái lưỡi. Mắt ta khởi sự cảm thấy khô cạn trong lỗ mắt. Môi ta thụt vào, không còn chút sắc máu. Miệng và cổ họng bị tắc. Những lỗ mũi ta lún vào, và ta cảm thấy rất khát nước. Ta run rẩy, co giật. Mùi tử khí bắt đầu phản phất xung quanh. Khi thọ uẩn phân tán, thì những cảm giác của thân yếu dần. Khi khổ, khi vui, lúc nóng, lúc lạnh. Tâm ta đâm ra mờ mịt, bất mãn, cấu tức và nóng nảy. Một vài kinh điển nói chúng ta cảm thấy như mình bị dìm trong đại dương, hay cuốn trôi trong dòng nước lớn. Thủy đại đang tan rã vào hỏa đại. Bây giờ hỏa đại thắng lướt và có khả năng nâng đỡ tâm thức. Bởi thế, dấu hiệu bí mật là người sắp chết thấy có một đám mờ như khói cuộn. Thứ ba, hỏa đại. Miệng và mũi chúng ta hoàn toàn khô cạn. Tất cả hơi ấm trong cơ thể bắt đầu mất dần. Từ chân tay cho đến tim, có thể có một luồng khói xuất từ đỉnh đầu,

như mặt trời chiếu trên nền trời trong. Bên trong có một cảm giác phúc lạc phát sinh, và những tâm trạng do tham dục gồm 40 thứ tất cả ngưng hoạt động. Giai đoạn này gọi là tăng trưởng. Khi hai tinh chất đỏ trắng gặp gỡ ở tim, tâm thức được kèm theo trong đấy. Thunku Urgen Rinpoche, một bậc thầy lỗi lạc ở Nepal, nói kinh nghiệm ấy giống như bầu trời và trái đất gặp nhau. Bên ngoài chúng ta thấy xuất hiện một màu đen, giống như một bầu trời trống rỗng chìm trong màn đêm dày đặc. Tưởng bên trong là một trạng thái tâm thức không có tư tưởng, bảy trạng thái tâm do ngu si và vọng tưởng đi đến chấm dứt. Điều này được gọi là thành tựu. Khi chúng ta hơi tỉnh giác trở lại, ánh sáng căn bản lóe lên như một bầu trời vô nhiễm không mây mù. Đôi khi đấy gọi là tâm với ánh sáng trong của sự chết. Đức Dalai Lama gọi nó là Phật tính, suối nguồn thực sự của mọi thức. Dòng tương tục của tâm thức này kéo dài ngay cả đến khi thành Phật quả. Cái chết của các độc tố. Thế thì cái gì xảy ra khi ta chết? Nó giống như ta trở về trạng thái nguyên ủy của ta. Mọi sự đều tan rã. Khi thân và tâm đã được gỡ rối, bả độc tham sân si cùng chết. Có nghĩa là tất cả những cảm xúc tiêu cực gốc rễ của sinh tử thực sự chấm dứt. Và khi ấy có một khoảng hở. Và tiến trình ấy đưa chúng ta đi đâu? Đi trở về nền tảng nguyên ủy của tự tánh tâm, trong tất cả vẻ đơn giản tự nhiên và thuần khiết của nó. Bấy giờ mọi thứ che mờ nó đã bị dời bỏ, và bản lai diện mục của chúng ta hiển lộ. Một trạng thái tương tự có thể xảy ra như đã giải thích ở chương 5, đưa tâm về nhà. Khi chúng ta thực hành thiền quán và có những kinh nghiệm hỷ lạc trong sáng, vô tưởng, điều này chứng tỏ tham sân si đã tạm thời tan rã. Khi tham sân si chết thì chúng ta càng trở nên thanh tịnh. Một vài bậc thầy giải thích rằng, đối với một hành giả Dzogchen thì những giai đoạn xuất hiện, tăng trưởng và thành tựu là những dấu hiệu của sự biểu hiện dần dần của Rigpa hay tỉnh giác, tâm bản nhiên. Khi những gì che mờ bản tánh của tâm chết đi thì ánh sáng của Rigpa dần khởi sự xuất hiện và tăng trưởng. Toàn thể tiến trình trở nên một tiến trình phát triển của trạng thái ánh sáng gắn liền với sự nhẫn chân của hành giả. Đối với ánh sáng ấy, sự sáng suốt của tỉnh giác hay tâm bản nhiên. Sự kể chi tiết tiến trình tan rã có vẻ phức tạp, nhưng sẽ có lợi ích lớn nếu ta thực sự quen thuộc với nó. Đối với những hành giả mật tông, có một loạt những thực tập đặc biệt để làm vào mỗi giai đoạn của quá trình tan rã. Chẳng hạn, bạn có thể chuyển tiến trình chết thành một pháp tu đạo sư du già. Với mỗi giai đoạn của sự tan rã bên ngoài, bạn phát khởi tâm sùng kính và cầu nguyện với bậc thầy, quán hình ảnh thầy trong các trung tâm năng lượng trong mạch luân xa khác nhau. Khi địa đại tan rã, hiện tượng ảo ảnh xuất hiện, bạn quán thấy trong tim bạn. Khi thủy đại phân tán và dấu hiệu khói xuất hiện, bạn quán thấy nơi luân xa ở rốn. Khi hỏa đại phân tán và tướng đom đóm xuất hiện, bạn tập trung hoàn toàn vào sự chuyển di tâm thức bạn vào tâm giác ngộ của thầy. Về các giai đoạn chết, có nhiều mô tả hơi khác về chi tiết và thứ tự. Những gì tôi giải thích ở đây là theo mô tả thông thường, nhưng nó cũng có thể đổi khác tùy theo cá nhân. Tôi nhớ khi xem tin thủy giả thầy tôi chết, chuỗi tiến trình rất rõ rệt, nhưng những thay đổi có thể xảy ra do hậu quả chứng bệnh đặc biệt của người chết và tình trạng các huyệt đạo, khí lực và tinh thần. Các bậc thầy nói rằng tất cả chúng sinh, cho đến loài côn trùng nhỏ nhất, cũng trải qua tiến trình này. Trong trường hợp chết bất ngờ hay chết vì tai nạn, tiến trình này cũng vẫn xảy ra, nhưng cực kỳ nhanh chóng. Tôi đã thấy rằng cách dễ nhất để hiểu cái gì xảy ra trong tiến trình chết, với sự tan rã bên trong và bên ngoài của nó, là xem nó như một phát triển tuần tự và sự sinh khởi của những tầng lớp tâm thức càng lúc càng vi tế dần. Mỗi tầng lớp nổi lên trên sự tan rã liên tục của hợp thể thân tâm. Khi tiến trình tuần tự di chuyển về hướng ở đấy, có sự hiển lộ cái tâm vi tế hơn tất cả, ánh sáng căn bản hay điểm linh quang. Phần phụ lục hai mẫu chuyện. Học viên và bạn bè ở Tây Phương đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện rất hay về những người đã nhờ giáo lý Phật trong khi họ chết. Ở đây, tôi xin kể hai mẫu chuyện của hai học trò tôi và cách họ đối diện với cái chết. Mẫu chuyện thứ nhất, Dorothy. Dorothy là một học viên của tôi đã chết vì bệnh ung thư tại tiếp dẫn đường St. Christopher ở London. Bà đã từng là một nghệ sĩ có tài, một nhà theo ren, một sử gia về nghệ thuật, một hướng dẫn viên du lịch, cũng như một người chữa bệnh bằng màu sắc. Thân phụ bà là một người chữa bệnh nổi tiếng. Bà có sự kính trọng lớn đối với mọi truyền thống tôn giáo và tâm linh. Chỉ về sau này, bà mới khám phá ra đạo Phật. Và bà nói đã mắc câu, bà bảo giáo lý ấy đem lại cho bà cái nhìn toàn diện nhất về bản chất thực tại. Hãy để cho một người bạn đạo của bà, người đã săn sóc bà lúc chết, kể cho bạn nghe Dorothy đã được sự giúp đỡ của giáo lý Phật như thế nào khi sắp chết. Cái chết của Dorothy là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Chị đã chết với một vẻ đẹp và tư cách, và bất cứ ai tiếp xúc chị cũng cảm thấy sức mạnh tâm linh toát ra từ nơi chị. Bác sĩ, y tá, y công, các bệnh nhân khác, và nhất là những bạn đạo của chị, những người có may mắn gần gũi chị trong những tuần cuối của cuộc đời. Khi chúng tôi đến thăm Dorothy tại nhà trước khi chị vào tiếp dẫn đường, chúng tôi thấy rõ là bệnh ung thư của chị đã đến thời kỳ ác liệt. Các cơ quan trong người chị bắt đầu suy tàn. Chị đã dùng morphine để giảm đau suốt cả năm trời, và bây giờ chị không thể nào ăn uống. Tuy vậy, chị không bao giờ phàn nàn, và bạn không bao giờ biết được là chị đang đau đớn lắm. Chị đã gầy đi một cách đáng sợ, và có những lúc rõ ràng chị đã kiệt sức. Thế mà mỗi khi ai đến thăm, chị vẫn chào hỏi tiếp đãi ân cần, tỏ ra một nguồn năng lực và niềm vui hoàn toàn trong sáng. Một trong những việc chị thích là nằm trên divan mà lắng nghe băng giảng của Sokchon Rinpoche, và chị lấy làm thích thú khi ngài gửi thư từ Paris đến cho chị. Vài băng giảng mà ngài bảo là sẽ có ý nghĩa đặc biệt cho chị. Dorothy chuẩn bị và lên chương trình cho cái chết của chị đến từng chi tiết. Chị muốn rằng sẽ không còn một việc gì dang dở để lại cho người khác phải thu xếp, và chị bỏ ra nhiều tháng trời để làm tất cả những sắp đặt thực hiện. Chị dường như không sợ chết một chút nào, mà muốn có cảm giác rằng sẽ không có việc gì chị chưa làm xong, để chị có thể tiến đến cái chết không bị tán đoạn. Chị rất hài lòng vì biết rằng trong đời chị chưa từng làm hại ai, chị đã hấp thụ và tuân theo giáo lý. Chị nói, tôi đã làm xong bài tập ở nhà. Khi thời gian cho chị đến tiếp dẫn đường đã tới, Dorothy rời căn nhà của chị lần cuối cùng. Một căn nhà một thời đã chất đầy những kho tàng quý báu sưu tập trong nhiều năm. Chị chỉ ra đi với một vali đi nhỏ, không cả đến một cái ngoái nhìn. Chị đã phân phát tất cả những sở hữu của chị, nhưng đem theo một tấm ảnh nhỏ của Rinpoche mà chị luôn giữ bên mình, và quyển sách nhỏ của ngài nói về thiền định. Chị đã rút gọn đời mình trong túi sách nhỏ ấy mà chị gọi là túi du lịch. Chị rất tự nhiên khi từ biệt, làm như chị chỉ có đi đâu đó trong chốc lát. Chị chỉ nói ta đi nghe nhà, vẫy tay và bước ra khỏi cửa. Phòng chị trong tiếp dẫn đường trở thành một nơi rất đặc biệt. Luôn luôn có một ngọn nến thắp bên giường chị, trước tấm ảnh của bậc thầy, và có lần người ta hỏi, chị có muốn nói chuyện với ngài không? chỉ đã mỉm cười nhìn vào tấm ảnh mà nói, không, không cần, vì Ngài luôn luôn ở đây. Chỉ thường nói đến lời khuyên của bậc thầy về sự tạo nên một khung cảnh thích hợp, và đã có một bức họa ráng cầu vồng thật đẹp ở trên vách tường trước mặt chị. Có thật nhiều hoa do người đi thăm mang đến. Đó thì vẫn làm chủ tình hình cho đến giây phút cuối. Đức tin của chị vào giáo lý không hề lay chuyển dù chỉ một giây. Chúng tôi có cảm tưởng chị đang giúp chúng tôi hơn là chúng tôi giúp chị. Chị luôn luôn vui vẻ, đầy tin tưởng, hài hước và một phong độ khả kính mà chúng tôi thấy tuôn phát từ sự can đảm và niềm tin của chị. Chị luôn luôn đón chào chúng tôi với một niềm vui, giúp cho chúng tôi ngầm hiểu rằng chết tuyệt nhiên không phải là cái gì u ám hãi hùng. Đấy là quà tặng mà chị dành cho chúng tôi, làm cho chúng tôi cảm thấy được diễm phúc, được vinh dự ở gần bên chị. Chúng tôi đã trở thành hầu như lệ thuộc vào năng lực của Dorothy, nên thật là xấu hổ cho chúng tôi khi nhận ra chính chị mới cần đến sức mạnh và sự giúp đỡ của mình. Chị đang nói đến vài chi tiết về đám tang của chị, và chúng tôi chợt thấy rằng sau khi đã quan tâm đến tất cả mọi người thì điều chỉ cần bây giờ chính là buông xả tất cả những tình tiết ấy để tập trung sự chú ý vào bản thân chị. Và chỉ cần chúng tôi để cho chị làm cái việc buông xả ấy. Cái chết của Dorothy không dễ dàng. Đó là một cái chết đau đớn, và Dorothy như một chiến sĩ anh dũng, chị cố hết sức tự làm lấy những việc gì có thể làm để khỏi làm bận rộn các điều dưỡng viên cho đến lúc cơ thể chị không còn chịu nổi nữa. Một lần khi chị còn có thể ra khỏi giường, một người điều dưỡng tế nhĩ hỏi chị có cần ngồi trên ghế vệ sinh không. Dorothy gắng gượng thật nhiều rồi cười lẫn bảo, nhìn cái thân này. Khi cho chúng tôi xem thân thể chị đã rút lại chỉ còn là một bộ xương, nhưng chính vì cơ thể chị đang tan rã mà tâm hồn chị dường như đang tỏa sáng và tự do bay lượn. Dường như thể chị công nhận rằng thân thể chị đã làm xong công việc của nó. Đó không thật là gì của chị, mà một cái gì trong đó chỉ ở tạm, và bây giờ chị sẵn sàng buông ra. Mặc dù tất cả ánh sáng và niềm vui tỏ ra từ chị Dorothy, chúng tôi vẫn thấy rõ rằng chết không phải là chuyện dễ. Quả vậy, đó là một việc gian nan, thiên cổ gian nan, duy nhất tự. Có những giây phút rất buồn thảm đau đớn, nhưng chị đã kinh qua những giây phút ấy một cách dũng cảm đầy cương nghị. Sau một đêm đau đớn kinh khủng làm chị ngất xỉu, chị đã sợ rằng chị sẽ chết bất cứ lúc nào hoàn toàn một mình, nên chị yêu cầu chúng tôi thay phiên nhau ở lại với chị. Từ đấy, chúng tôi khởi sự thay phiên canh chị suốt 24 tiếng. Dorothy tu tập mỗi ngày pháp tu tịnh hóa trong ngoặc sám hối. Kim cương tắc đỏ là pháp chị thích nhất. Bậc thầy dẫn chị đọc những giáo lý về cái chết, trong đó có phần cốt yếu là chuyển di tâm thức. Đôi khi chúng tôi cùng ngồi với nhau đọc lớn lên những bản kinh cho chị nghe. Đôi khi chúng tôi tụng thần chú của đấng liên hoa xanh. Đôi khi chúng tôi chỉ ngồi im lặng. Cứ thế chúng tôi dần phát triển một nhịp điệu nhẹ nhàng giữa tu tập và nghỉ ngơi. Có những lúc chị ngủ thiếp đi một lát rồi tức dậy mà bảo, ồ thật tuyệt vời làm sao. Khi chị trông khỏe hơn và nếu chị thích thì chúng tôi sẽ đọc lên những đoạn trong giáo lý về các cõi trung ấm để chị có thể nhận ra những giai đoạn mà chị sẽ trải qua. Chúng tôi đều rất ngạc nhiên trước sự tỉnh táo sáng suốt của chị, nhưng chị vẫn muốn tu miên mật một pháp đơn giản và cốt yếu nhất. Mỗi khi tới đổi phiên trực, chúng tôi luôn luôn kinh ngạc trước bầu không khí thanh tịnh trong gian phòng với Dorothy nằm đó, mắt mở lớn nhìn vào khoảng không ngay cả khi ngủ, và người trực đang ngồi hoặc lặng lẽ trì chú. Bậc thầy thường điện thoại hỏi thăm chị, và họ nói chuyện thoải mái về việc chị đang tiến gần đến cái chết như thế nào. Dorothy thường nói rất bình thản như, chỉ còn vài ngày nữa thôi thầy ạ. Một hôm y tá đưa xe lăn có máy điện thoại vào phòng bảo, có điện thoại từ Amsterdam. Mặt Dorothy sáng lên khi chị nhận điện thoại từ vị thầy. Sau khi gác máy, nhìn chúng tôi, chị sung sướng nói: "Thầy đã bảo chị không nên tập trung vào việc đọc kinh, mà đã đến lúc chị nên an trú tự tánh tâm, an trú trong ánh sáng." Khi chị rất gần cái chết và vị thầy gọi chị lần cuối, chị kể cho chúng tôi nghe rằng thầy đã bảo chị: "Đừng quên chúng tôi, hãy tìm chúng tôi sau này." Một lần, khi bác sĩ đến thăm bệnh để điều chỉnh thuốc men cho chị, Dorothy đã nói với vẻ thẳng thắn bình dị: "Bác sĩ thấy không, tôi là một Phật tử, và chúng tôi tin rằng khi chết chúng tôi sẽ thấy nhiều ánh sáng. Tôi nghĩ tôi bắt đầu trông thấy vài tia sáng, nhưng chưa rõ ràng lắm." Các bác sĩ hết sức kinh ngạc trước sự sáng suốt vui vẻ của chị, nhất là theo kinh nghiệm của bác sĩ. Họ biết chị đang ở vào tình trạng cao điểm của cơn đau đáng lẽ làm cho chị phải bất tỉnh. Khi cái chết đến gần hơn, sự phân biệt ngày đêm dường như phai mờ, và Dorothy càng lúc càng liệm dần vào trong bản thể chị. Màu da mặt chị đã đổi khác, những lúc tỉnh táo của chị trở nên thưa dần. Chúng tôi có thể theo dõi những dấu hiệu của tiến trình tứ đại phân tán nơi chị. Dorothy sẵn sàng để chết, nhưng cơ thể của chị chưa sẵn sàng buông vì tim chị rất mạnh. Bởi thế mỗi đêm chuyển thành một cực hình cho chị, và chị thường ngạc nhiên vào buổi sáng khi thấy chị còn đang sống qua một ngày khác. Chị không bao giờ than phiền, nhưng chúng tôi cũng thấy được chị đau đớn như thế nào. Chúng tôi cố hết sức làm mọi sự để cho chị cảm thấy đỡ hơn, và mỗi lần khi chị không còn sức để hút nước vào được nữa, thì chúng tôi thấm ướt môi cho chị. Cho tới 36 giờ cuối cùng, chị vẫn một mực lịch sự chối từ, không chịu dùng bất cứ thứ thuốc gì có thể ảnh hưởng đến sự tỉnh thức của chị. Không lâu trước khi Dorothy chết, các y tá bế chị vào phòng. Chị nằm cong người trong tư thế bào thai, và mặc dù khi ấy cơ thể chị đã mòn mỏi hầu như không còn gì nữa, chị không cử động cũng không nói được nữa. Thế mà đôi mắt chị vẫn mở lớn, linh động, nhìn thẳng phía trước, qua cửa sổ trước mặt, và nhìn ra bầu trời. Trong giây phút cuối cùng ngay trước khi chết, chị làm một cử động rất khẽ, nhìn thẳng vào mắt Debbie mà nói một điều gì rất cả quyết. Đó là tia nhìn của sự nhận ra, như thể đang nói: "Nó đây rồi." Với bóng dáng một nụ cười, rồi chị lại nhìn ra bầu trời, thở một hay hai lần nữa và ra đi. Debbie nhẹ nhàng buông tay Dorothy ra, để cho chị có thể tiếp tục cuộc hành trình không bị quấy nhiễu vào lộ trình phân tán bên trong. Ban quản trị tiếp dẫn đường bảo rằng họ chưa bao giờ trông thấy ai chuẩn bị cho cái chết một cách tốt đẹp như Dorothy. Sự hiện diện của chị, nguồn cảm hứng mà chị gieo rắc, vẫn còn được nhiều người nhắc nhở cả năm sau khi chị chết. Mẫu chuyện thứ hai, Rick. Rick sống ở Oregon và mắc bệnh SIDA. Anh 45 tuổi, trước là chuyên viên điện toán. Một thời gian trước đây, anh đến tham dự khóa nhập thất mùa hè mà tôi hướng dẫn hàng năm ở Hoa Kỳ, và nói chuyện cho chúng tôi nghe về cái chết, về cuộc đời và về cơn bệnh có nghĩa gì đối với anh. Tôi rất ngạc nhiên trước trình độ thâm nhập giáo lý của Rick khi anh chỉ mới học đạo vài năm. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh đã nắm được tinh yếu của giáo lý, sự sùng kính, đức bi mẫn và cái thấy tự tánh tâm. Pháp tu ấy trở thành một phần của đời anh. Rick ngồi trong chiếc ghế đối diện với chúng tôi và kể cho chúng tôi biết anh có cảm tưởng gì về cái chết. Tôi hy vọng rằng những trích đoạn sau đây sẽ cho bạn vài hương vị của cái dịp cảm động ấy. Khi tôi nghĩ rằng tôi sắp chết, 2 năm về trước, tôi đã làm một điều tự nhiên. Tôi kêu cầu và tôi đã được đáp ứng. Tôi trải qua nhiều tuần lên cơn sốt kinh khủng, đêm nào cũng tưởng như sẽ chết vào nửa đêm. Sự sùng tín này, sự kêu cầu này, Padmasambhava hứa là Ngài sẽ ở đấy khi bạn tha thiết kêu cầu, và Ngài đã không nói dối. Ngài đã chứng cho lời cầu xin của tôi nhiều lần. Nếu không có Padmasambhava, mà thầy bảo chính là tự tánh thanh tịnh, Phật tính của ta, Nếu không có sự hiện diện đầy quang vinh ấy, thì tôi đã không thể nào qua khỏi những gì tôi phải chịu. Tôi biết là tôi không thể. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là ta phải gánh lấy trách nhiệm về mình. Lý do tôi sắp chết là tôi mắc bệnh SIDA. Đấy là trách nhiệm của tôi, không đáng trách ai cả, kể cả chính tôi. Nhưng tôi nhận trách nhiệm về điều ấy. Tôi đã làm một lời nguyện với chính mình và với bất cứ thượng đế nào trước khi tôi vào đạo Phật, rằng tôi chỉ muốn được hạnh phúc. Khi tôi làm quyết định ấy, tôi bám lấy nó. Và điều này rất quan trọng trong khi làm bất cứ một pháp tu luyện nào về tâm linh. Bạn phải làm cái quyết định là bạn thực tình muốn thay đổi. Nếu bạn không muốn thay đổi thì không ai sẽ làm công việc ấy cho bạn. Phần của chúng ta là làm việc với những khía cạnh hằng ngày của tình huống chúng ta. Trước hết là cảm thấy tri ân vì bạn được ở trong thân xác này và ở trên hành tinh này. Đấy là khởi điểm của tôi. Cảm ơn trái đất, cảm ơn các sinh loài. Bây giờ, khi thấy mọi sự từ từ tuột mất, tôi càng cảm ơn mọi người và mọi sự. Bởi thế bây giờ, việc tu tập của tôi xoay quanh niềm tri ân ấy. Một sự dâng hiến, ca tụng cuộc đời, ca tụng đấng liên hoa sinh, người đang sống dưới thiên hình vạn trạng. Đừng lầm tưởng như bao nhiêu năm tôi đã lầm, rằng tu luyện có nghĩa là ngồi thẳng lưng, nhẩm đọc thần chú, mà trong tâm cứ nghĩ, xong việc này là tôi mừng lắm. Tu luyện có nghĩa hơn thế nhiều. Tu luyện là mỗi một người mà bạn gặp. Tu luyện là mỗi một lời nói khiếm nhã mà bạn nghe, hoặc có thể được nhắm thẳng vào bạn. Khi rời khỏi nơi ngồi thiền, mới là lúc bạn thực sự bắt đầu tu luyện. Chúng ta cần phải có rất nhiều nghệ thuật sáng tạo trong cách tu tập, áp dụng giáo lý vào sự sống. Trong hoàn cảnh ta sống, bất cứ động đến vật gì ta cũng có thể dùng làm đề tài tu tập. Bởi thế nếu tôi quá chóng mặt, không thể quán kim cương tác đỏ trên đầu, thì tôi đứng lên đi rửa chén. Cái chén hay dĩa tôi đang cầm chính là thế giới với muôn vàn chúng sanh đau khổ. Khi ấy tôi đọc câu thần chúng Om Vaja Sattvaham và rửa sạch nỗi đau khổ của chúng sinh. Khi tôi đi tắm thì trên đầu tôi không phải là búp sen, mà chính là kim cương tác đỏ. Khi tôi ra ngoài nắng thì đấy là ánh sáng của ngàn mặt trời chiếu từ thân kim cương tác đỏ đang vào trong tôi. Khi tôi trông thấy một người đẹp đi dưới đường, lúc đầu tôi có thể nghĩ người đâu mà xinh đẹp thế. Nhưng rồi tôi hiến dâng ngay cái đó cho Padmasambhava với tất cả tim tôi và buông xả. Bạn phải lấy ngay những hoàn cảnh thực tế trong đời để làm đối tượng tu tập. Nếu không thì bạn chỉ có niềm tin trống rỗng, không đem lại cho bạn một nguồn an ủi nào, một sức mạnh nào. Khi bạn bắt đầu gặp rắc rối, không bao giờ có chuyện một ngày kia tôi sẽ ở thiên đàng, một ngày kia tôi sẽ thành Phật. Đó chỉ là một niềm tin. Bạn là một vị Phật ngay bây giờ. Và khi bạn tu tập, bạn đang tập để là chính bạn. Điều rất quan trọng là sử dụng tất cả hoàn cảnh đang xảy đến trong đời bạn làm đối tượng tu tập. Như thầy thường nói, nếu bạn đã thực tập kêu cầu Phật cứu giúp, thì trong các cõi trung ấm bạn sẽ làm việc ấy một cách tự nhiên. Tôi đã biến câu sau đây của Đức Jom Rinpoche thành một thần chú. Hỡi Lama bậc thầy từ bi vô lượng, con chỉ nhớ đến thầy. Một ngày nào đó, đây là tất cả những gì tôi có thể nhớ được. Đây là pháp tu duy nhất tôi có thể làm, nhưng nó vô cùng công hiệu. Vậy, hạnh phúc, tự thức trách nhiệm, tri ân, đừng lẫn lộn một kiểu tu theo lễ tục chết cứng với một pháp tu linh động, miên mật, thay đổi, quảng đạt, quảng vinh. Vì chính kinh nghiệm của tôi ngay bây giờ có lẽ nghe như là vô nghĩa, song tôi biết rằng không, là tôi thấy Padmasambhava ở khắp nơi. Đó chỉ là sự tu tập của tôi. Mọi người, nhất là những người đang gây khó khăn cho người khác, đối với tôi đấy là ân sủng của đấng liên hoa sinh. Với tôi cơn bệnh này là ân sủng của bậc thầy, ân sủng tràn trề, tôi có thể tha hồ thưởng thức. Nhưng được như vậy là nhờ tôi đã luyện tâm. Khi mới khởi sự, Tôi luôn luôn ngấm ngầm phê phán mọi sự trong tâm tôi. Tôi phê bình người này, phê bình người nọ. Tôi phê bình cái kiểu anh ta nhìn. Tôi phê bình cái kiểu chị ấy ngồi. Tôi thường phê bình. Tôi không thích ngày hôm nay bầu trời xám mưa nhiều quá. Ôi đáng thương cho tôi, hãy thương tôi, hãy giúp đỡ tôi. Tôi khởi sự như thế. Tổng tôi luôn luôn có một bình luận nào đó. Nhưng rồi tôi khởi sự thay đổi. Tôi viết cho tôi những mảnh giấy dán vào đồ đạc trong nhà. Đừng phê phán. Khi bạn sống với tâm bạn, chọn lựa giữa cái này, cái kia, như điều này tốt, kia xấu, tôi không thích. Giữa hy vọng và sợ hãi, ghét và thương, vui và buồn. Khi bạn thực sự tóm lấy một trong hai thái cực ấy, thì sự an ổn nội tâm của bạn bị xáo trộn. Một vị tổ thiền nói, con đường lớn không có gì khó, chỉ tối kỵ sự chọn lựa. Vì Phật tánh của bạn vẫn ở đấy, hạnh phúc ở khắp nơi. Như vậy tôi khởi sự làm việc với cái tâm phân biệt khái niệm của tôi. Lúc đầu có vẻ là một chuyện bất khả, nhưng càng luyện tập, tôi khám phá rằng nếu bạn cứ để yên những ý nghĩ khởi lên trong tâm thì chúng hoàn toàn ở nguyên chỗ cũ không sao cả. Cứ ở với chúng và sung sướng, vì bạn biết bạn có Phật tính. Bạn không cần phải cảm thấy như là bạn có Phật tính, không phải vậy. Vấn đề là lòng tin cậy, là đức tin. Vấn đề là lòng sùng kính, tức là sự quy phục. Điều này theo tôi là cốt yếu. Nếu bạn tin được những gì thầy nói, học tập và cố đưa giáo lý vào tâm bạn những lúc khó khăn, luyện tâm bạn cho khỏi rơi vào những mẫu mực tập quán. Nếu bạn có thể chỉ ở với cái gì xảy ra, với một chú ý toàn triệt, thì sau một lúc bạn để ý rằng không có gì ở lâu, ngay cả những ý tưởng tiêu cực, nhất là thân thể chúng ta, mọi sự đều biến dịch. Nếu bạn cứ để yên thì nó sẽ tự giải thoát. Trong một hoàn cảnh như tình trạng tôi, khi nỗi sợ hãi trở nên quá rõ rệt, quá tràn ngập, và bạn cảm thấy như bị nuốt chửng bởi sự kinh hoàng, bạn phải xét lại tâm bạn. Tôi đã nhận ra rằng nỗi sợ hãi sẽ không giết chết tôi. Đấy chỉ là một cái gì đi qua tâm tôi. Đây là một ý nghĩ, và tôi biết mừng ý nghĩ sẽ tự giải phóng nếu tôi đừng thọc tay vào. Tôi cũng nhận ra đấy chính là những gì xảy ra trong cõi trung ấm. Khi bạn thấy một hình ảnh có thể rất kinh hoàng, nó không ở đâu ngoài tâm bạn. Tất cả những năng lực ấy lâu nay chúng ta đã nén xuống trong thân thể, nay đang được bung ra. Tôi cũng khám phá rằng, khi tôi đang luyện tâm, có một điểm, một đường mà ta phải vạch sẵn, không để cho tâm vượt qua. Nếu vượt qua, ta sẽ có vấn đề, sẽ trở thành cao có, thành một người suy sụp trước mặt mọi người, đó là chuyện nhỏ. Nhưng bạn có thể nổ tung. Người ta thường nổ tung, mất quân bình vì tin vào những gì họ nghĩ trong tâm là có thật. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng có một đường ranh mà bạn không thể vượt qua. Tôi thường bị những cơn kinh hoàng. Tôi nghĩ có một hố lớn đen ngòm nơi khoảnh đất trước mặt tôi. Từ khi tôi luôn luôn tự ban cho tôi cái đặc quyền, cái ân sủng là được hạnh phúc, thì tôi không thấy những hố sâu đen ngòm nữa. Một vài người trong các bạn thân thiết với tôi còn hơn cả ruột thịt, vì các bạn đã để cho Padmasambhava đến với tôi bằng một cách khác, bằng tình thương, sự quan tâm săn sóc. Các bạn dường như không cần biết tôi bị sida. Chưa có ai ở đây hỏi tôi, nào anh làm sao mà bị thế. Không có ai ở đây từng nói xa gần rằng đây là một nguyền rủa đối với tôi. Chỉ trừ một người bạn cũ cách đây tuần lễ đã gọi điện thoại cho tôi mà nói, anh có nghĩ rằng đây là một nguyền rủa của Thượng Đế giáng xuống cho anh chăng? Sau khi dứt cơn cười lẫn, tôi nói, anh tin rằng Thượng Đế đã nguyền rủa trái đất và thân thể con người là bất tịnh. Nhưng trái lại, tôi tin rằng ân sủng là khởi điểm đầu tiên, chứ không phải sự nguyền rủa. Từ thời gian vô thủy, mọi sự đã hoàn tất, thuần tịnh và toàn hảo. Vậy điều tôi làm bây giờ chỉ là an trú trong ánh sáng. Ánh sáng ấy ở khắp nơi, bạn không thể tránh xa ánh sáng ấy. Đôi khi tôi cảm thấy ngây ngất như mình đang trôi bồng bềnh trong ánh sáng. Tôi đang để cho Padmasambhava mang tôi theo khi Ngài bay qua bầu trời tâm thức. Bây giờ nếu tôi ngồi đấy mà nghe điều này, tôi sẽ nói, được rồi, thế thì tại sao bạn không được chữa khỏi bệnh? Người ta đã hỏi tôi như thế. Không phải là tôi đã không cố gắng, tôi mua một vali đầy thuốc, nhưng tôi đã ngưng chuyện ấy từ lâu. Tôi nghĩ lý do vì sợ nó sẽ can thiệp vào cái tiến trình đã khởi sự. Tiến trình này đối với tôi là một sự thanh lọc, tịnh hóa rất tốt. Tôi biết có rất nhiều ác nghiệp đã được đốt cháy. Có lẽ nó thanh lọc cho mẹ tôi vì tôi hồi hướng cho bà. Bà rất đau đớn. Rồi có những bạn đạo trong đây mà tôi yêu mến như ruột thịt. Họ cũng đau khổ. Tôi đã làm khế ước này với đấng liên hoa xanh. Nếu con phải ở lại chịu đau đớn để giúp tịnh hóa phần nào ác nghiệp của người khác, thì sung sướng biết bao. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Tôi không phải là một người thích đau khổ, tôi bảo đảm với bạn. Nhưng tôi cảm thấy chính ân sủng, phước đức của đấng liên hoa xanh đang nhẹ nhàng đưa tôi vào nỗi đau khổ ấy. Và ở điểm này, khi học với Rinpoche về giáo lý trung ấm, tôi thấy chết không phải là một kẻ thù, và đời sống cũng không là một kẻ thù. Sự sống là một điều vinh quang, và chính trong đời này ta mới có thể tỉnh giác để nhận ra ta là ai. Bởi thế tôi xin bạn, từ đáy tim tôi, xin bạn đừng phí phạm cái cơ hội mà bạn có, trong khi bạn đang còn tương đối khỏe mạnh, để làm việc với những giáo lý mà Bậc Thầy đang cống hiến cho bạn. Ngài biết cách đạt đến cái cốt tủy khi giảng cho bạn nghe về giáo lý Dzogchen, và cũng biết được cách nào để đưa bạn đến cốt tủy ấy. Đấy là điều quan trọng, nhất là khi bạn đang chuẩn bị cho cái chết. Vậy tôi xin nói lời từ biệt ở đây. Ít nhất trong lúc này, tôi muốn nói lời từ biệt với những bạn đã thành anh chị em ruột tôi, những bạn tôi mới quen mà chưa có hân hạnh được biết thêm, những bạn tôi chưa cả từng gặp gỡ. Tôi có cảm tưởng tôi có thể chết trong vòng 6 tháng, nhưng cũng có thể là 3 tháng. Bởi thế tôi giữ tất cả các bạn trong tim tôi, và tôi thấy các bạn đều sáng ngời rực rỡ. Không có một bóng tối nào, chỉ thuần là ánh sáng từ trái tim đấng liên hoa xanh thấm nhuần khắp tất cả chúng ta, nhờ ân sủng của Bậc Thầy. Kính thưa quý vị, đến đây chấm dứt phần 1 và 2 của tác phẩm Tạng Thư Sống Chết của Sokyon Rinpoche, Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch. Xin quý vị nghe tiếp phần 3, Chết và Tái Sinh, là phần kết thúc của tác phẩm này. Mọi sự liên lạc xin gọi về Lotus Productions. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437, và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý vị.